Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, người thần bí cùng Bích Cơ. Là ai? Bích Cơ ánh mắt lạnh xuống, nàng bởi vì hồn thú đại lượng tử vong cảm thấy bi thương. Tâm tình tự nhiên cũng sẽ không tốt như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại còn dám có người trêu đùa nàng. Phía dưới đi đường hồn thú đều có chút sững sờ. Bích Cơ đại nhân đây là tại với ai nói sao? Giọng ôn hòa vang lên lần nữa nói, Tiểu Thiên Nga, ta hỏi ngươi một lần nữa, có hứng thú hay không làm khoản giao dịch? Quá hạn không đợi a tương đương, Bích Cơ lần nữa quay đầu nhìn chung quanh. Phát hiện lại không có bất kỳ người nào tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì hồn thú nói chuyện với nàng. Tâm lý không khỏi do dự, trầm mặc một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ, sau đó mở mới miệng hỏi, giao dịch gì, ta có thể biết ngươi là ai sao? Ta là ai a? Cái này ngươi thì chớ để ý, đến mức giao dịch chúng ta gặp mặt nói đi. Gặp mặt, Bích Cơ sững sờ, sau đó nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, ở trước mặt nàng xuất hiện một người, lặng lẽ xuất hiện một người. Nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác, càng quỷ dị hơn chính là nàng rõ ràng thấy được người này tồn tại, lại vẫn cảm giác không đến sự tồn tại của người này. Tuy nhiên nàng không am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là 60 vạn năm hồn thú, cảm chi năng lực như thế nào lại kém. Người này có tóc đen, mắt đen, tóc là tóc ngắn, rất trẻ trung, xem ra chừng 20 tuổi. Thân cao đại khái tại 1m85 hai bên. Thân mặc một thân quái dị y phục. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này phục sức. Y phục đại bộ phận đều là màu đen. Nhưng cũng không phải là toàn bộ màu đen. Dung mạo còn tính là anh tuấn. Dáng người cân xứng. Ngươi là ai? Bích Cơ lần nữa cảnh giác hỏi. Bởi vì nàng lại phát hiện tựa hồ chỉ có chính mình nhìn đạt được người này. Nam tử áo đen mỉm cười, nói, Tiểu Thiên Nga, đừng có lại hỏi cái vấn đề này, ngươi thì không muốn biết ta muốn theo ngươi làm giao dịch gì sao? Giao dịch gì? Bích Cơ do dự một chút hỏi, nhưng là con ngươi màu bích lục bên trong tràn đầy cảnh giác. Nam tử áo đen ngắm nhìn một cái sử lai khắc trước thành một chỗ hồn thú thi thể. Khẽ lắc đầu nói ra, thật thảm a. Tiểu Thiên Nga, có muốn hay không ta giúp ngươi bọn họ tất cả đều phục sinh? Bích Cơ sững sờ, nhưng nháy mắt sau đó liền tràn đầy nộ khí. Hỗn đàn, ngươi đang trêu đùa ta sao? Trêu đùa, Tiểu Thiên Nga, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng như vậy? Nam tử áo đen không giận, ngữ khí như cũ rất là ôn hòa. Bích Cơ lạnh giọng nói. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao để còn lại hồn thú không phát hiện được. Nhưng là phục sinh loại sự tình này. Khả năng sao? Ngươi là tại mơ mộng hão huyền sao? Nam tử áo đen có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Theo hướng về phía dưới trong đó một cái hồn thú mang theo hồn thú thi thể. Vẫy vẫy tay, cái kia hồn thú thi thể lại trực tiếp hướng hắn bay tới. Thậm chí cái kia còn sống hồn thú căn bản không có phát giác. Cái này khiến Bích Cơ nhướng mày. Nàng vẫn chưa cái gì nhìn ra nam tử áo đen dùng cái gì lực lượng. Càng không biết nam tử áo đen muốn làm gì. Nhưng sau đó một khắc, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Thân thể rất nhỏ run rẩy lên. Chỉ thấy, nam tử áo đen nhẹ nhàng phẩy tay. Nhất thời một nói bạch sắc quang mang bao khỏa cái kia hồn thú thi thể. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hồn thú trên thi thể thương thế liền bị chữa trị. Sinh mệnh khí tức truyền ra, cũng mở ra một đôi thú đồng. Nó sống lại, cái này phục sinh hồn thú thú đồng bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nó không là chết sao? Nó đây là ở đâu bên trong? Không thể phủ nhận. Bích Cơ cái kia một đôi con ngươi màu bích lục bên trong tràn đầy chấn kinh. Có điều rất nhanh liền ý thức được cái gì. Trong nháy mắt liền kích động, hưng phấn lên, kiểm tra một chút, giọng ôn hòa nhắc nhở. Bích Cơ sững sờ, sau đó điểm ra một đạo màu xanh biếc hồn lực kiểm tra một chút phục sinh hồn thú. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Một chút cũng có, cái này mang ý nghĩa. Tiểu Thiên Nga, không nên cao hứng quá sớm. Ta nói, đây là giao dịch. Nam tử áo đen giọng ôn hòa lại giống như một chậu nước lạnh dội tại Bích Cơ. Trên đầu, ngươi muốn cái gì? Bích Cơ trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Mặc kệ muốn cái gì nàng đều sẽ cho. Quản chi dùng tính mạng của nàng đến đổi, nàng cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Một người đổi lấy mấy trăm ngàn hồn thú phục sinh, rất đáng giá. Ta nói, Tiểu Thiên Nga, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Người nào muốn mạng của ngươi? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta nhớ được thịt Thiên Nga có vẻ như bắt đầu ăn không tệ. Nam tử áo đen sờ lên cái cằm, tựa hồ tại cân nhắc khả năng này. Bích Cơ, ngoặc kép, tốt, không đùa ngươi. Giao dịch chính là, ta giúp ngươi phục sinh tử vong hồn thú, bao quát những cái kia đã bị ngươi đồng loại ăn hết. Còn có tại nhân loại đạn pháo phía dưới cái xác không hồn, ta đều có thể giúp phục sinh, mà ta muốn ngươi. Nam tử áo đen khẽ cười nói. Bích Cơ đã sớm làm xong dự định, không chút do dự đáp ứng nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể phục sinh những cái kia tử vong hồn thú. Tinh đấu đại xâm lâm thiếu nàng, thật không có cái gì. Tộc nhân của nàng tuy nhiên số lượng thưa thớt, còn có hơn 100 con, mà mấy cái đã qua vạn năm. Rất nhiều 10 vạn năm hồn thú đều biết nàng bộ tộc này tầm quan trọng. Nàng tin tưởng coi như nàng chết rồi, đế thiên tuyệt đối sẽ lại bồi dưỡng thì một cái phỉ thúy Thiên Nga tới. Đồng dạng trong lòng của nàng cũng là cực độ khiếp sợ. Bị ăn, thậm chí cái xác không hồn hồn thú đều có thể phục sinh. Chẳng lẽ, ngươi không nên hiểu lầm cái gì? Ta muốn ngươi đi làm vân băng hồn linh. Nam tử áo đen mỉm cười nói bổ sung. Bích Cơ sững sờ, làm vân băng hồn linh. Người này, cùng vân băng nhận biết. Không đúng, chẳng lẽ, xin hỏi, tiền bối là thần sao? Mà Vân Băng là ngài tuyển định người thừa kế. Đoán được nam tử áo đen có thể là thần, Bích Cơ ngữ khí cung kính không ít, thậm chí còn dùng tới kính xưng. Ai ngờ nam tử áo đen lại lắc đầu. Ta không phải. Ngươi chỉ cần biết ta có thể phục sinh tộc nhân của ngươi, mà ngươi cần muốn trở thành Vân Băng hồn linh là được rồi. Theo Vân Băng cũng là cơ duyên của ngươi. Ngoặc kép, ta đã biết. Bích Cơ đáp ứng, nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ gì. Đi theo ta, nam tử áo đen nói. Mặc dù biết nam tử áo đen muốn làm gì, nhưng vẫn là tránh không được gương mặt chờ mong. Bích Cơ theo nam tử áo đen hướng về Sử Lai Khắc Thành trở về. Còn lại hồn thú như cũ nhìn không thấy nam tử áo đen. Hung thú khác ào ào nghi hoặc. Bích Cơ đây là trở về làm gì? Xích Vương ngươi cùng đi lên xe một chút. Hùng Quân đối một bên tam đầu xích ma ngao. Xích Vương nói ra. Xích Vương nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ đi theo Bích Cơ. Bích Cơ phát hiện, nhắc nhở nam tử áo đen nói. Xích Vương đi theo tới. Để nó theo đi. Rất nhanh, Bích Cơ liền trở về Sử Lai Khắc Thành. Các nàng vốn là không có gấp đi ra ngoài bao xa. Lúc này, Mục lão mấy người cũng còn không có rời đi. Gặp Bích Cơ đến, Huyền lão vừa sải bước ra, đi vào Bích Cơ trước mặt, nghi hoặc hỏi, Bích Cơ, ngươi có chuyện gì không? Bích Cơ không có phản ứng Huyền lão, mà là hướng về phía bên người nam tử áo đen nói. Tiền bối, có thể bắt đầu sao? Huyền lão sững sờ, tiền bối, cái gì tiền bối, nàng rơi, nam tử áo đen trực tiếp trước mặt mọi người hiển lộ thân hình. Cái này khiến Huyền lão giật mình, lập tức cảnh giác lên, nam tử áo đen ôn hòa nói, an tâm, ta không có ác ý, chỉ là cùng Tiểu Thiên Nga làm so sánh giao dịch. Các ngươi nhìn lấy là được rồi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp hướng lên hiện lên một người độ cao vị trí. Mũi chân phải nhẹ điểm một cái. Trong chốc lát, bạch sắc quang mang bao phủ toàn bộ Sử Lai Khắc Thành cùng ngoài thành chiến đấu chi địa. Huyền lão kinh hãi, thì muốn xuất thủ, nhưng lại phát hiện thân thể rời không động được mảy may. Trên tường thành Mục lão bọn người sao lại không phải như thế? Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, sợ thần bí nhân này đem Sử Lai Khắc Thành làm hỏng. Nói an tâm, tại sự tình hoàn thành trước đó, các ngươi thì thành thành thật thật đợi ở nơi đó đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN